Hội Tâm Linh Học xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay tôi sẽ trình bày về đề tài làm phước như thế nào thưa quý vị. Trong cuộc sống của chúng ta, ít nhiều chúng ta cũng đã từng làm phước. Có những chuyện rất là nhỏ, chúng ta không nghĩ là chúng ta làm phước, nhưng mà thực chất chúng ta làm phước đó. Ví dụ như là mình an ủi một người bạn, hoặc là mình nói một câu chuyện vui cho người bạn mình nghe. Rồi qua phạm vi lớn hơn mà chúng ta thấy phổ biến ở bên ngoài, đó là chúng ta đóng góp về vấn đề tài sản, của cải, vật chất hay là tiền bạc để giúp đỡ những nơi nghèo khó. Thì đó là những cách chúng ta làm phước. Chúng ta làm phước vì cái bản năng đơn thuần của con người, đó là tình thương, sự cảm thông, và chúng ta muốn chia sẻ. Nhưng chúng ta cũng ít có khi tìm hiểu rằng chúng ta phải làm phước như thế nào cho nó đúng. Là bởi vì dân gian người ta vẫn nói rằng làm phước thì được phước. Nhưng mà cũng có rất nhiều người họ làm phước nhiều lắm, nhưng mà cuộc sống của họ lại không được hạnh phúc, không được phước. Thì có phải là chúng ta cần phải điều chỉnh lại hay không? Chúng ta có cần phải làm phước lại làm sao cho nó đúng để mà chúng ta được phước và người xung quanh của chúng ta cũng nhận được những sự giúp đỡ mà nó mang lại kết quả tốt nhất cho họ? Thì tôi mong là bài nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ hữu ích để giải thích cho quý vị chúng ta làm phước như thế nào cho đúng. Để định nghĩa về chữ phước, thưa quý vị, làm phước có nghĩa là chúng ta làm một cái hành động nào đó nó mang lại kết quả tốt cho người được thọ nhận. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn đến kết quả cuối cùng để thẩm định rằng cái việc làm đó của chúng ta nó có tạo ra phước hay không, hay là vô phước, tức là tạo ra kết quả cho người ta tốt hay là xấu. Thì chúng ta phải nhìn lại cái kết quả cuối cùng mà chúng ta làm để biết chúng ta làm đúng hay sai. Và khi nói đến phước, một người có phước có nghĩa là một người may mắn, hanh thông, hạnh phúc hơn người khác, thì người ta gọi người đó là người có phước. Thành ra phước nó nghiêng về cái khía cạnh về phần vật chất, của cải hay là những sự may mắn mà người ngoài nhìn vào có thể thấy được. Phước nó là như vậy. Và phước nó như là một cái kho. Khi chúng ta làm và chúng ta tích tụ nó thì chúng ta được hưởng cái phước mà chúng ta đã tạo ra. Tuy nhiên phước nó không có đi theo chúng ta. Ví dụ như bây giờ chúng ta khá giả giàu sang, nhưng khi chúng ta qua đời chúng ta đâu có mang được tiền bạc của cải đi đâu. Thành ra phước nó không có tồn tại mãi mãi. Nó khác với quan điểm về chữ đức. Đức có nghĩa là đức hạnh, trình độ đạo đức của một người. Khi người ta nói một người có đức hay là một người đạo đức hay là một người có đức hạnh, ý nói là một người có một cái trình độ đạo đức cao hơn người khác. Thì cái đức nó là cái sự biểu lộ của cái lĩnh vực tinh thần. Còn phước nó là cái sự biểu lộ của cái lĩnh vực vật chất mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài. Còn đức á, là nó sẽ theo chúng ta. Tại vì nó nằm ở trong bản năng của con người. Khi chúng ta mất đi, cái đức độ của nó vẫn còn theo chúng ta qua nhiều kiếp. Cho nên cái sự khác biệt giữa phước và đức là như vậy. Và quan điểm của một số tôn giáo liên quan đến vấn đề làm chuyện phước thiện, thì tôi thấy hầu hết các tôn giáo đều khuyến khích tín đồ của mình hãy làm chuyện phước thiện để giúp cho xung quanh. Như là Kitô giáo thì rất đơn giản, đó là nếu mà muốn được Chúa cứu rỗi thì người đó phải làm thật là nhiều chuyện phước thiện, gặp ai cũng nên giúp đỡ. Và đạo hồi cũng thế, họ cũng quan niệm là phải giúp đỡ xung quanh, đặc biệt là trong tháng chay Ramadan. Khi mình có khả năng thì mình nên nấu đồ ăn nhiều, mình để trước cửa nhà, để buổi tối khi mặt trời lặn, những người nghèo đói đi ngang qua họ có đồ ăn họ ăn. Thì đó cũng là một cách mình chia sẻ và làm chuyện phước thiện trong cái tháng chay Ramadan. Tuy nhiên quan điểm của Ấn Độ giáo thì lại có phần khác. Ấn Độ giáo họ tin rằng mỗi một định mệnh xuống trần này là có bài học riêng, họ được đặt để trong một hoàn cảnh nào đó là bởi vì cái nghiệp họ đã gây ra. Một người sanh ra ở trong một hoàn cảnh sung sướng có nghĩa là người đó đã tạo ra nhiều phước thiện trong quá khứ, bây giờ họ được hưởng cảnh sung sướng giàu sang. Còn một người sanh ra ở trong giới cùng đinh là bởi vì họ đã làm quá nhiều việc ác cho nên bây giờ họ phải trả nghiệp. Thành ra đối với những người theo Ấn Độ giáo thì họ sẽ không giúp những người thuộc giới cùng đinh, là bởi vì họ cho rằng đó là mình xen vào công việc của các đấng linh thiêng. Khi các ngài đang đưa cho họ bài học để họ học mà chúng ta đến chúng ta giúp thì có nghĩa là chúng ta đã hại họ, họ không học được bài học. Cho nên họ quan niệm là không có giúp. Không giúp có nghĩa là giúp để cho người ta mau trả hết nghiệp để người ta được thăng tiến. Ví dụ như là mình thấy một đứa nhỏ đang bị phạt quỳ, mình không biết chuyện gì hết, mình đến mình đỡ nó lên, mình nói là thôi con đừng có quỳ nữa. Nhưng mà mình không biết đứa nhỏ đó nó hư đến mức nào, cho nên cha mẹ mới bắt phạt quỳ. Thành ra là quan niệm của Ấn Độ giáo là như vậy, không giúp có nghĩa là giúp để cho người đó phải học cái bài học. Và chính vì thế, cái hố sâu ngăn cách giữa những tầng lớp ở trong xã hội của Ấn Độ rất là xa, nó rất là sâu và nó không có lấp được. Ở trong xã hội Ấn Độ thì phân chia ra nhiều đẳng cấp khác nhau. Đẳng cấp mà được trọng vọng nhất là các vị tu sĩ, rồi đến các nhà vương giả, các bậc thương gia, rồi tới thợ thuyền, rồi cuối cùng tầng lớp thấp nhất, nghèo nhất ở trong xã hội Ấn Độ là tầng lớp cùng đinh. Họ ở trong những khu ổ chuột, họ bị xã hội giống như là không có quan tâm đến và cũng không cho họ cơ hội nữa. Mặc dù có rất nhiều người ở trong giới cùng đinh học hành giỏi giang, có tài năng, nhưng mà ngay trong cái thế kỷ thứ 21 bây giờ, họ đi làm, họ cũng không nhận được một cái chỗ đứng nó phù hợp với cái tài năng của họ, chỉ đơn thuần là bởi vì họ xuất phát ra từ giới cùng đinh. Họ xuất thân từ giới cùng đinh cho nên họ không có được một cái chỗ đứng ở trong xã hội, ngay cả khi họ có tài. Thành ra có những sự tranh đấu để bớt bất bình đẳng nhưng mà vẫn không đạt được, không có được kết quả, là bởi vì nó đã ăn sâu ở trong cội rễ của xã hội, nên liên quan đến bản sắc văn hóa cũng như là tín ngưỡng của người dân Ấn Độ từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Thành ra là đối với Ấn Độ giáo thì không giúp có nghĩa là giúp. Mình không xen vào chuyện của thần thánh, thần thánh đặt để họ như thế nào thì phải để cho họ học bài học đó. Còn quan điểm của Phật giáo, quan điểm của Phật giáo thì chúng ta biết đạo Phật là đạo nhân quả. Khi chúng ta làm một cái gì thì chúng ta sẽ phải lãnh cái hậu quả của nó, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà khi chúng ta tạo ra được nghiệp báo, tức là chúng ta làm được nhiều chuyện phước thiện, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ phải tái sanh để mà hưởng phước báo đó. Như vậy thì phải chăng là đang đi ngược lại cái chủ trương của đạo Phật, đó là phải giải thoát. Thành ra quan điểm của một số các tín đồ theo Phật giáo nó có phần khác nhau. Một số thì cho rằng là con của Phật thì tấm lòng phải từ bi, chúng ta phải hành việc thiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Một số khác thì lại cho rằng nếu mà chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ cứ phải tái sinh, chúng ta không có giải thoát được. Thành ra những quan điểm trái chiều cũng thấy chúng ta khó để mà làm sao làm việc phước thiện cho nó đúng mà không nghịch ý với bề trên. Ở trong kinh ngày xưa Đức Phật đã từng nói như thế này: vọng thiết bồ đề tâm, tu chư thiện nghiệp, thị danh ma đạo. Có nghĩa là mong mỏi phát tâm bồ đề, chọn con đường tu tập bằng cách là làm phước, như vậy có nghĩa là tà đạo. Thì nghe tới đây chúng ta rất là sợ phải không ạ? Nếu mà mình thương người muốn giúp người như vậy để không phải là tránh đạo hay sao? Thì tới đây chúng ta cũng thắc mắc, thế thì mình phải làm như thế nào? Không lẽ mình thấy cảnh khổ mình không giúp? Thế thì các chư Bồ Tát, các ngài đã tu tới một cái trình độ để nhập Niết Bàn rồi, tức là các ngài đắc đạo rồi, các ngài thành chánh quả rồi, vậy mà các ngài đã không chọn nhập Niết Bàn mà vì thương chúng sanh quay trở lại thế gian để cứu giúp. Như vậy thì tại sao không thể gọi là tà đạo? Tại sao các ngài lại không bị luân hồi? Thành ra tới đây chúng ta cũng đặt câu hỏi, như vậy thì có cái sự khác biệt gì giữa sự giúp đỡ của các chư Bồ Tát với những sự giúp đỡ của chúng sanh hay không? Thưa các anh chị, khi chúng ta đi đến những nơi thờ phượng, chúng ta thường hay nghe nói lòng từ bi quảng đại của các chư Bồ Tát là vô lượng. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài nghe tất cả những âm khổ của thế gian, nơi đâu có ai kêu khổ là nơi đó có ngài giúp đỡ. Rồi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đã từng lập ra một hạnh nguyện là ngài phải cứu được người cuối cùng ra khỏi địa ngục thì ngài mới nhập Niết Bàn. Thì qua đây chúng ta thấy rằng những hành động phước thiện mà các ngài làm cho chúng sanh đó, nó phát xuất từ tình thương. Tình thương mà thế gian người ta gọi là lòng từ bi vô lượng đó, thưa các anh chị. Tình thương một cách đơn thuần, thương mà giúp, giúp vô vụ lợi, giúp mà như không giúp, làm mà như không làm, cho mà như không cho, không thấy của mình cho, không thấy người mình cho, làm mà tâm không hề khởi ý niệm, làm chi ân bất cầu báo. Người ta gọi làm mà như không làm, trong kinh nói là tác như bất tác, là như vậy, thuần túy vì tình thương mà giúp thôi. Thì qua đây chúng ta thấy rằng các chư Bồ Tát khi các ngài thực hành những cái việc thiện như thế, những cái sự cứu độ như thế, thuần túy vì thương mà giúp, tâm không có khởi niệm. Như vậy thì điều này nó cũng cùng quan điểm với lại bên Kitô giáo, đó là tay phải cho thì tay trái không được thấy. Khi chúng ta giúp đỡ, chúng ta không nên phô trương, chúng ta phải làm thuần túy vì lợi ích của người cần được giúp đỡ, không có vì lợi ích của cá nhân làm trong âm thầm lặng lẽ, thì qua những cái lời khen, những cái sự cảm kích của thế gian dành cho các chư vị, thì chúng ta thấy rằng các ngài làm với tấm lòng từ bi vô lượng, vì thương mà làm, tâm không có hề khởi niệm gì hết. Bởi vì thưa các anh chị, nghiệp khởi là do tâm, từ ý của chúng ta mà ra. Nếu chúng ta làm một việc thiện lành mà tâm chúng ta không có khởi ý gì riêng tư hết, thuần túy vì giúp đỡ, giống như là các chư Bồ Tát, các ngài vì thương mà giúp thôi chứ không vì vụ lợi cá nhân, thì các ngài không tạo ra nghiệp, mà là các ngài tạo ra phước. Và như thế thì các ngài không bị luân hồi. Nhưng mà đối với con người thì lại có phần khác. Thường á, khi chúng ta giúp đỡ đó, chúng ta hay mong người ta cảm ơn. Đôi khi chúng ta còn bực bội nữa, nói tại sao làm không thấy người ta cảm ơn. Hoặc là mình đóng góp một số tiền nào đó cho một tổ chức từ thiện là bởi vì cái số tiền đó nó sẽ giúp cho mình trừ thuế. Hoặc là mình đến một cái nơi có những cái chương trình từ thiện là bởi vì mình sẽ có được những cái giao hảo làm ăn. Hoặc là mình đóng góp của cải hay là vật chất hay là tiền bạc cho một cái chương trình, một cái nơi cần cứu trợ nào đó là bởi vì cái nơi đó sẽ có người ta tới quay phim, hoặc là người ta sẽ biết báo về mình, vân vân và vân vân. Tức là mình có những cái khởi tưởng mà nó liên quan đến một cái mục đích ngoài cái mục đích mình muốn giúp người khác, thì tức là tâm mình nó đã khởi niệm lên rồi, thì điều đó nó không có giá trị trước mặt của các đấng linh thiêng. Là bởi vì khi chúng ta làm những điều đó, chúng ta đã được phần thưởng của thế gian rồi, chúng ta đã được người ta cảm ơn rồi, chúng ta đã có được một mối giao hảo làm ăn, chúng ta đã được trừ thuế, chúng ta đã được người ta viết báo, chúng ta được người ta khen ngợi vân vân, chúng ta đã được người ta, cả thế giới người ta biết đến mình rồi, thì như vậy chúng ta đã được phần thưởng của thế gian, có nghĩa là chúng ta sẽ không được phần thưởng của thiên đình. Thì đối với các chư vị, cái sự việc mà chúng ta làm phước đó, cái hành động đó, nó không có kết quả, nó không có tạo ra phước, hoàn toàn không có tạo ra phước, thưa các anh chị. Thành ra tâm của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong quá trình chúng ta làm phước. Thế nhưng nếu mà nói một người có tâm tốt thì người đó sẽ đưa ra một cái hành động tốt, chắc chắn là như vậy rồi. Và nếu mà một người có tâm xấu thì chắc chắn hành động của họ đưa ra sẽ là xấu. Thế nhưng để có một tâm tốt nó cũng chưa có đủ nữa. Nó phải là một cái trình độ của cái tâm như thế nào, nó phải hội đủ cả cái trí tuệ và sự kiên trì, lòng dũng cảm. Khi chúng ta quyết định làm một chuyện phước thiện thì chúng ta phải có đầu óc suy xét làm thế nào cho đúng, cho phải để đạt được kết quả tốt nhất cho người thọ nhận. Và khi chúng ta đã tìm ra được phương án để giúp thì chúng ta phải vượt qua những cái trở ngại nếu nó xảy ra để chúng ta đi đến cùng trong hành động của mình. Thì ở đây trong đạo người ta gọi là bi, trí và dũng. Bi trí dũng là ba bài học mà linh hồn xuống trần này học mỗi một ngày. Chúng ta học mỗi một ngày, thưa quý vị, tất cả những sự việc nó xảy ra xung quanh chúng ta hàng ngày là để cho chúng ta rèn luyện bi trí và dũng, để cho chúng ta được mở nguyện. Và trong quá trình chúng ta làm việc phước thiện cũng là lúc chúng ta chui rèn bi trí dũng và thực hiện bi trí dũng nữa. Bi tức là tình thương, lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Trí là trí tuệ, dùng đầu óc của mình, dùng trí thông minh của mình để nhận thức ra được. Trí cũng là cái sự hiểu biết, sự thông thái của một người ở ngoài đời. Và dùng trí trong cái quá trình mình làm phước, nó sẽ giúp cho chúng ta biết làm sao cho đúng. Chúng ta biết nhận thức vấn đề, đối tượng nào cần giúp và cần giúp như thế nào, và khi giúp thì kết quả nó sẽ ra sao, điều gì nên làm, điều gì không nên làm trước khi chúng ta hành động. Và nếu đã tìm ra được phương án rồi và chúng ta quyết định hành động thì chúng ta có phải có lòng dũng cảm để vượt qua những trở ngại khó khăn để đi đến cùng trong hành động của mình, thì cái chuyện phước thiện mà chúng ta làm nó sẽ được hoàn hảo, nó sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho người thọ nhận. Cho nên thưa các anh chị, làm phước thì chúng ta tưởng là dễ, nhưng mà nếu mà làm phước sao cho đúng và đẹp ý bề trên và đạt được kết quả tốt nhất cho người xung quanh thì nó lại là chuyện không phải dễ. Thế nhưng quan điểm của các tôn giáo hầu hết là đều khuyến khích tín đồ hãy tiếp tục làm phước. Bởi vì khi chúng ta làm phước, nó giúp cho chúng ta trau dồi được nhiều đức hạnh lắm. Nó giúp cho cái tôi, cái ngã của chúng ta nó được giảm đi. Chúng ta biết thương yêu, chia sẻ và chúng ta biết cảm thông với những người xung quanh. chúng ta bớt ích kỷ. Bởi vì khi chúng ta trao ra, chúng ta ngồi xuống với một người vô gia cư, chúng ta đưa cho họ đồ ăn, là lúc đó chúng ta đã hạ mình xuống rồi. Cái tôi, cái ngã của mình nó đã được đằng xuống. Rồi khi mình đem tiền bạc của mình đi mua, mình giúp cho người khác, hay là bằng hành động mình giúp cho người khác, đó là lúc đó là mình đã biết thương, mình đã biết trao ra, mình không còn ích kỷ nữa, mình bớt được những cái tánh xấu mà mình bù vào là những cái đức hạnh tốt, mình trau dồi cho mình những cái tính thiện lành và mình thăng tiến. Thế nhưng mình nên làm phước theo tinh thần của các chư vị, như là tác như bất tác, làm như không làm, làm mà tâm không hề khởi niệm, không hề có vụ lợi. Như trong Kinh Thánh Chúa nói, tay phải cho thì tay trái không có thấy. Chúng ta hãy làm vì người, đừng làm vì mình. Thì lúc đó tâm linh của chúng ta được thăng tiến, chúng ta sẽ được đẹp lòng bề trên, và chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Những cái hành động thiện lành mà chúng ta làm theo thời gian, chúng ta sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi rất là rõ rệt. Khi chúng ta làm bằng tấm lòng lương thiện, bằng trí tuệ sáng suốt, bằng dũng khí quyết tâm, và chúng ta đạt được cái kết quả tốt nhất cho người thọ nhận, thì với thời gian chúng ta sẽ thấy những sự thay đổi trong con đường mà chúng ta đi. Hanh thông may mắn hay là gian nan trắc trở, chúng ta sẽ cảm nhận thấy rất rõ ràng. Nếu chúng ta làm đúng, cuộc sống của chúng ta sẽ được hanh thông may mắn. Nếu chúng ta làm chưa được trọn vẹn, chúng ta thấy có những cái trở ngại, thì chúng ta nên nhìn lại mình đã làm cho nó trọn vẹn chưa. Và nếu để đạt được một trình độ tâm đúng đắn, thì chúng ta phải không ngừng học hỏi, lúc nào cũng phải trau dồi và học hỏi. Mỗi một ngày, những hoàn cảnh được đưa đến trước mắt ta đều là những hoàn cảnh để cho chúng ta trau dồi vi trí dũng. Chúng ta phải suy xét trước khi chúng ta quyết định hành động, và chúng ta phải có lòng kiên trì, lòng dũng cảm để vượt qua những khó khăn, để đi đến cùng trong cái hành động mà mình đã quyết định, mình đưa ra để mình làm. Thành ra khi chúng ta làm chuyện phước thiện mà nó hội đủ cả bi trí dũng, thì nó sẽ là một cái hành động phước thiện nó hoàn hảo. Còn nếu mà thiếu một trong hai yếu tố đó thì chúng ta không nên làm, bởi vì nó sẽ không đạt được kết quả. Nếu làm, muốn làm mà không biết làm sao, là không, muốn giúp mà không biết làm sao giúp, thì không nên giúp lung tung, hãy suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định giúp. Và nếu đã tìm ra cách để giúp rồi nhưng mà lại thấy quá khó khăn trở ngại và bỏ ngang, thì cũng không nên bắt đầu để giúp. Hãy đi đến cùng trong hành động của mình bằng cả bi trí dũng, đừng để thiếu một yếu tố nào. Và nếu thiếu thì chúng ta không nên, là bởi vì nó sẽ không đạt được kết quả. Có rất là nhiều hình thức để cho chúng ta làm phước. Chúng ta có thể an ủi một người, tức là chúng ta dùng ngôn từ, chúng ta an ủi, chúng ta khuyến khích, chúng ta nói chuyện vui, để nói điều hay lẽ phải, vân vân. Đó là chúng ta dùng ngôn từ để làm chuyện phước thiện. Chúng ta có thể dùng hành động của mình như là chăm sóc cho xung quanh những người nào cần được giúp đỡ. Rồi phổ biến nhất mà chúng ta thấy ở trong dân gian là chúng ta đem vật chất, tiền bạc để giúp đỡ chúng mình cho những người nghèo khó. Thì cái này chúng ta thấy phổ biến lắm, nhưng mà nó lại rất là giới hạn. Là bởi vì hoàn cảnh của chúng ta, đôi khi chúng ta không có được rộng rãi, chúng ta cũng chưa có giàu có, chúng ta không thể giúp trong phạm vi rộng rãi được, cho nên nó rất là giới hạn. Và hơn nữa, nó chỉ giúp được ngay lúc đó, nó không có giúp được lâu bền. Và hơn nữa, nếu như chúng ta giúp mà về vấn đề tiền bạc, mà chúng ta đem tiền đi giúp mà chúng ta không tìm hiểu thấu đáo là đồng tiền nó sẽ đi đâu, được dùng vào mục đích gì, thì đôi khi nó sẽ là cái nguy hiểm của chúng ta. Bởi vì nếu đồng tiền không được dùng vào mục đích chính đáng thì chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả rất lớn, thưa quý vị. Bây giờ tôi đặt một cái ví dụ, như bây giờ chúng ta làm chuyện phước thiện, chúng ta phải làm như thế nào cho đúng. Thường thường á, chúng ta hay cho tiền ăn mày lắm. Khi chúng ta thấy một người đứng ở ngoài đường, người ta khó khăn, người ta cần sự giúp đỡ, thì chúng ta thường hay dừng lại, chúng ta cho một ít tiền. Thì đó là cái chuyện phổ biến, ai cũng làm hết. Nhưng mà anh chị có biết là ở bên Mỹ này, thường thường những người ăn xin, những người vô gia cư là những người người ta bị mắc trong cái vấn đề nghiện rượu và nghiện ma túy. Mà nếu như mình ngừng lại, mình cho họ tiền á, mình nghĩ rằng ô thôi mình cứ cho như vậy đi, trách nhiệm mình tới đây là xong rồi, mình giúp như vậy là xong rồi, còn phần còn lại là không phải là của mình, thì mình nghĩ như vậy là đã sai, chẳng thà mình đừng có cho. Nếu đã quyết định giúp đỡ thì mình phải giúp cho đến cùng. Tôi thường khuyên các bạn trẻ, tại vì các bạn trẻ hay giúp đỡ những người vô gia cư, ở đây có những chương trình thiện nguyện hay giúp cho những người vô gia cư, thì tôi nói rằng khi mà mình muốn giúp thì mình hãy hỏi họ có đói bụng không. Nếu họ nói họ đói bụng thì mình dắt họ đi, mình mua thức ăn, nước uống cho họ. Và mình đứng đó mình coi, mình quan sát họ ăn uống. Mình thấy họ ăn rồi mình có thể yên tâm mình đi. Bởi vì mình biết được rằng cái đồng tiền mà mình giúp cho họ mua được những cái thức ăn đó, họ ăn no bụng là họ sẽ sống qua được mấy ngày. Và họ không có bị cái vấn đề như là ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó bồi bổ sức khỏe chứ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vì là mình đưa tiền, họ sẽ dùng đồng tiền đó, chắc chắn là họ sẽ dùng tiền đó để mua ma túy hoặc là mua rượu uống. Thì như vậy nếu mà trong trường hợp họ bị thiệt mạng đi, say rượu vì đụng xe hay là bị overdose ma túy đi, họ bị thiệt mạng thì tất cả những cái hậu quả đó chúng ta sẽ phải gánh chịu trước mặt của thần thánh. Thành ra nó rất là nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta giúp, chúng ta phải sáng suốt để giúp làm sao cho đúng. Tôi đưa một ví dụ khác, chẳng hạn như là bây giờ mình thấy một gia đình đó có nhiều khó khăn và con cái không có thể đến trường đi học, nhưng mà các em thì lại thích học. Thì bây giờ mình rất muốn giúp cho các em đi học thì mình phải làm sao? Có phải là mình đến nhà mình đưa tiền cho cha mẹ rồi để cho cha mẹ lo đăng ký cho các em đi học hay không? Mình đâu có biết được đồng tiền mình giúp đó rồi cha mẹ có đem tiền để đăng ký cho con đi học, hay là gia cảnh khó khăn thì họ sẽ dùng đồng tiền đó vào việc khác mà họ cho nó là quan trọng hơn vấn đề học vấn của các con. Thành ra nếu mà chúng ta muốn giúp thì chúng ta dắt các em đến trường và đăng ký cho các em đi học, mua sách vở, mua quần áo. Thì như vậy là các em đã được đăng ký học, các em đã có sách vở và quần áo mới rồi, thì các em sẽ phải đi học. Bởi vì mục đích của chúng ta là giúp cho các em đi học thì các em chắc chắn sẽ phải đi học đều đặn. Thì cái công việc phước thiện mà chúng ta làm nó đã đạt được kết quả rồi. Cho nên thưa các anh chị, quá trình chúng ta làm cái phước thiện, làm sao cho đúng và không nghịch lại thiên ý, nó không phải là một chuyện dễ. Nó đòi hỏi chúng ta phải có bi trí và dũng, tức là tấm lòng, một cái tâm quảng đại, biết thương yêu và biết chia sẻ. Bên cạnh đó phải có trí tuệ, biết tìm ra cách nào để giúp cho đúng, giúp cho đạt được kết quả tốt nhất, và phải vượt qua những cái trở ngại để chúng ta đi đến cuối cùng trong hành động của mình. Và chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ cảm nhận được cái kết quả của những hành động của chúng ta làm, nó thể hiện qua những cái thay đổi trong cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Bước đường chúng ta đi nó hanh thông may mắn hay không, hay là nó gian nan trắc trở hay không, nó tùy thuộc vào cái trí tuệ của chúng ta, cái cách chúng ta làm chuyện phước thiện và cái lòng dũng cảm của chúng ta làm việc phước thiện. Chúng ta làm đúng, chúng ta sẽ gặt hái được những sự hanh thông may mắn trong cuộc sống, tốt cả cho người được thọ nhận và tốt cả cho chúng ta. Và nếu chúng ta làm không có đúng, chúng ta hời hợt hay là chúng ta bỏ ngang, hay là chúng ta làm không đúng mà người đó không nhận được kết quả tốt, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại và đôi khi chúng ta sẽ gặp khổ đau. Cho nên chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ ràng cái kết quả của hành động mà chúng ta làm, chúng ta cảm nhận được rõ lắm thưa các anh chị, nhưng mà phải cho thời gian để chúng ta thấy. Và cuối cùng đó là chúng ta có thể làm chuyện phước thiện bằng cách là mang tâm linh đến cho người hữu duyên. Đối với đạo thì đây là cách tốt nhất để chúng ta làm công đức, cách tốt nhất để chúng ta làm phước thưa anh chị. Bởi vì ở trong kinh chúng ta thường hay nghe nói là làm pháp thí là công đức vô lượng. Khi chúng ta giúp một người đang làm một cái chuyện ác, chuyện sai, và chúng ta khuyên họ để họ ngưng không làm chuyện ác nữa, thì tức là họ đã không tạo nghiệp rồi. Họ ngưng tạo nghiệp có nghĩa là họ không phải trả cái nghiệp đó. Và như vậy là mình đã giúp được một kiếp người rồi. Khi một người ngưng tạo nghiệp thì linh hồn người đó sẽ được thăng tiến, người ta sẽ quay lại, người ta làm việc thiện lành, để người ta sẽ bồi đắp cái công đức của họ cho kiếp sau. Thì như vậy là mình đã cứu được cả một kiếp người rồi. Cho nên làm pháp thí là một cái phương pháp để mà chúng ta làm chuyện phước thiện mà đẹp mắt bề trên nhé. Ở trong Kinh Pháp Hoa có ghi rất là rõ ràng, các chư Bồ Tát đã đứng ra tuyên hứa với Đức Phật là sẽ bảo vệ tánh mạng và tài sản cho những người nào làm pháp thí. Ở trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu cũng đã từng nói với các tông đồ, những người mà thay mặt Ngài để đi giao giảng phúc âm, Chúa đã từng nói rằng hoa huệ ngoài đồng ta còn cho ăn ngon mặc đẹp thì huống chi là các con. Có nghĩa là khi chúng ta làm những việc mà đưa tâm linh đến cho người khác, chúng ta hành phước thiện bằng cái cách đó, tức là làm pháp thí đó, là công đức vô lượng, như là trong kinh đã từng nói là công đức vô lượng. Và chúng ta làm cái việc này nó không bao giờ bị giới hạn, chúng ta có thể làm ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, và chúng ta có thể làm trong suốt cuộc đời, chúng ta không bao giờ bị giới hạn cả. Chúng ta có thể làm cho đến khi già. chúng ta giúp đỡ một người, mang tâm linh đến cho người khác và đưa họ đến đức tin, đến tôn giáo mà họ thờ phượng, giúp cho họ thờ phượng làm sao cho đúng, sống làm sao cho nó hợp lẽ phải, hợp với lại thiên ý, thì chúng ta đã tạo ra được rất là nhiều phước đức tới các anh chị. Cho nên là ở trong những cách để làm chuyện phước thiện, để làm phước ấy, thì làm pháp thí là cái cách làm phước mà nó có kết quả lâu bền nhất và đẹp lòng bề trên nhất. Và cái điểm cuối cùng mà tôi nêu lên trong bài nói chuyện này, nó cũng là một cái điểm vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể nào bỏ qua được, đó là cái phạm vi chúng ta làm phước. Khi chúng ta làm phước, chúng ta đừng làm quá khả năng của mình, chúng ta hãy làm trong khả năng của mình, đừng tự tạo áp lực cho mình. Và phạm vi chúng ta làm phước đó là chúng ta phải làm trong vòng tay của mình, những người xung quanh mình, những người đang cần, ví dụ như gia đình của mình, người phối ngẫu, con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè, dòng tộc, vân vân, rồi những người mình quen biết. Trong phạm vi của chúng ta đã có rất nhiều việc để chúng ta phải làm. Cái phước đức lớn nhất mà chúng ta tạo ra là chúng ta làm sao lo cho người thân của mình được đề huề hạnh phúc. Chúng ta vớ tay ra làm chuyện phước thiện mà chúng ta không quan tâm đến gia đình thì cái việc đó làm kể như không có tác dụng. Có những người mà tôi quen biết, cái ngày weekend á, thì thay vì là để mình để lo cho gia đình con cái quây quần với nhau, thì người ta lại đi ra những nơi khác, người ta làm chuyện phước thiện. Và như vậy người phối ngẫu của họ một lòng. Rồi cũng có những trường hợp là họ đem tiền bạc của cải đi giúp ở bên ngoài trong khi gia đình đang cần. Người phối ngẫu vẫn còn đang làm việc cực nhọc và mình vẫn còn cần những cái chi phí, mà mình đi mình làm điều đó, người phối ngẫu của mình buồn lòng. Cho nên đó là những cái việc chúng ta nên tránh. Để đẹp lòng bề trên đó, chúng ta phải để ý đến gia đình, lo cho gia đình, những người mà chúng ta biết, trong vòng tay của chúng ta. Chúng ta làm hết khả năng của mình, rồi sau đó mình có thể với ra ngoài, nhưng mà phải tùy duyên mà làm. Bởi vì mỗi một linh hồn xuống trần này là đều có bài học riêng của họ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta giúp, nhưng mà chúng ta không biết được rằng chúng ta đang xen vào thiên cơ. Cho nên chúng ta làm phước như thế nào để mà không nghịch ý với bề trên thì chúng ta đạt được phước. Bởi vì mỗi bài học có khi không cần đến mình, với tay ra mình giúp nhưng mà mình vẫn làm, là mình đã xen vào cái ý của bề trên. Đôi khi có thể mình sẽ bị bề trên của trách. Vì thế công đức lớn nhất là chúng ta làm những chuyện phước thiện ở trong tầm tay của mình, trong khả năng của mình, với những người xung quanh mình. Rồi sau đó nếu mình còn khả năng, mình có thể tùy duyên giúp đỡ cho những hoàn cảnh nào được bề trên sắp xếp đưa đến cho mình thì mình làm. Và khi đã quyết định làm rồi thì chúng ta hãy làm cho nó trọn vẹn. Đó là phạm vi làm phước, nó rất là quan trọng thưa các anh chị. Bởi vì tôi thấy không ít những người không có quan tâm đến gia đình, nhưng mà cứ thích đi làm phước thiện ở những chỗ này chỗ kia, nhưng mà rồi gia đình cứ lục đục hoài, con cái không có nghe lời, vợ chồng không có hòa thuận. Thành ra nếu mà mình làm đúng, chắc chắn là đêm mình sẽ hạnh phúc, con cái mình sẽ nên người, mình sẽ nhận được rất là nhiều sự hộ độ của bề trên. Mà nếu mà mình làm hoài mà mình thấy cuộc đời của mình không hạnh phúc, thì mình phải đặt lại câu hỏi mình đã làm đúng hay chưa. Và trước khi kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay, có những điểm chúng tôi lưu ý, chúng ta chốt lại để chúng ta nhớ. Đó là chúng ta xuống trần này để chúng ta học bài học vi trí dụng. Và khi chúng ta làm việc phước thiện là lúc chúng ta vừa học và chúng ta vừa hành bài học vi trí dũng. Trước hết chúng ta phải giúp, phải làm chuyện phước thiện trong vòng tay của mình. Gia đình mình là ưu tiên hàng đầu. Đừng vì làm việc phước thiện mà để cho người khác bị tổn thương. Mình phải tránh cái điều đó. Và khi giúp phải tâm không có được khởi niệm, hoàn toàn thuần túy vì thương muốn giúp, đừng vì vụ lợi cá nhân. Làm trong sự sắp xếp của bề trên, tùy duyên mà làm, đừng để đi trái ngược lại cái thiên cơ. Và phải dùng đầu óc của mình, trí tuệ của mình sáng suốt, giúp đúng việc, đúng đối tượng, và phải đạt được kết quả tốt nhất. Người ta hay nói rằng làm ơn mắc oán, làm sao chúng ta cố gắng làm sao làm ơn mà không bị mắc oán, làm sao cho nó đúng, làm sao cho nó tốt và đạt được kết quả tốt nhất. Và nếu như là vấn đề tiền bạc tài chính mà chúng ta đem đi giúp thì chúng ta phải tìm hiểu rất là thấu đáo. Đồng tiền nó sẽ được đi đâu, được dùng vào mục đích gì. Nếu như chúng ta không nhìn thấy kết quả cuối cùng thì chúng ta không có nên làm. Còn nếu chúng ta muốn làm, chúng ta hãy tự tay đi làm để chúng ta nhìn thấy được kết quả cuối cùng, thì đó là tốt nhất. Và như tôi vừa nói, bây giờ tôi cũng nhắc lại, chúng ta làm trong khả năng giới hạn của mình, đừng tạo áp lực cho mình, đừng tạo áp lực cho gia đình của mình, bởi vì cố quá thì nó sẽ trở thành quá cố. Thì đó là những điểm chính chúng ta cần lưu ý trong bài nói chuyện làm phước ngày hôm nay. Tôi tin là chúng ta vẫn nói tóm lại là tất cả chúng ta ai cũng đã từng làm phước, và chúng ta sẽ còn làm trong quãng đường đời còn lại của mình. Và bài nói chuyện này mong là nó hữu ích, để nếu trong quá trình mà chúng ta đã từng làm phước trong quá khứ, chúng ta đã làm phước sót, thì mong là bài này nó sẽ bổ túc để chúng ta làm sao cho nó đúng từ nay trở đi. Và tôi mong là bước đường tu tập của quý vị cũng như bước đường làm việc phước thiện của quý vị sẽ gặt hái được nhiều thành công, chúng ta sẽ trở thành những người mang lại hạnh phúc cho xung quanh, cũng như chúng ta sẽ là những người công dân tốt, là những tấm gương giúp đỡ cho những gia đình xung quanh, và đấy là cái phạm vi nhỏ. Và phạm vi lớn hơn nữa là ở trong xã hội. Và chúc quý vị thành công nhiều trên bước đường đời cũng như bước đường đạo. Xin trân trọng kính chào.